Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, trở lại, chương 1244, trở lại. Ở bát hoang cảnh mảnh này mênh mông trên đất, tin tức truyền bá tốc độ là khủng bố. Vấn gia lão thái gia 600 ngày mừng thọ ở Vấn gia đã phát sinh chấn động đại sự. Lấy nhanh chóng tốc độ lan tràn đến bát hoang cảnh mỗi một cái góc. Kiếm thành cùng thiên hư cổ thành đều là trung hoang tứ đại cổ thành. Tin tức tự nhiên nhanh nhất truyền đạt tới. Kiếm thành to nhỏ tửu lâu bên trong đều đang bàn luận thiên hư cổ thành hình chiếu cùng với thiên kiếm hoàng chi kiếm một chuyện. Quá chấn động, Vấn gia mở ra thiên hư cổ thành, đem trong gia tộc cường giả truyền lực đến cực kỳ chỗ thật xa. Rất hiển nhiên, nơi đó khả năng có cái gì bảo tàng bí cảnh. Còn có một cái tin, Lâm Phong, cái kia đột nhiên bị kiếm các cho rằng là thiếu chủ Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên, trưởng khống thiên kiếm hoàng kiếm, điều này cũng làm cho mấy người bắt đầu suy đoán. Lâm Phong cùng kiếm các trong lúc đó, đến cùng có thế nào bí mật? Còn có chấn động chính là, Lâm Phong, dĩ nhiên dùng kiếm hoàng chi kiếm, chém một vị tôn chủ cấp bậc tồn tại, chém Bạch Thu Lạc, chém Vũ Hoàng huyết thống Tề Thiên Thánh, coi trời bằng vung, pháp trời. Đối với như vậy một cái tin, kiếm các bản thân là cực kỳ chấn động, hơn nữa hưng phấn. Tổ tiên chi kiếm cướp đoạt Lâm Phong thân thể, kiếm trong sinh mệnh thay thế được Lâm Phong, nhưng kiếm uy lực vẫn còn, tổ tiên chi kiếm còn tồn tại, chẳng trách thiếu chủ không muốn bọn họ theo. Kiếm uy lực kinh khủng như vậy, muốn bọn họ làm cái gì, ai có thể ngăn cản? Hơn nữa, thiếu chủ mặc dù không dựa vào tổ tiên chi kiếm, như thế đánh bại Tề Thiên Thánh, thập đại yêu nghiệt, ở trước mặt thiếu chủ tính là gì? Bây giờ thiếu chủ, ngày xưa tùy tùng kiếm hoàng tổ tiên, ngày khác tất nhiên cũng đem ngang dọc bát hoang, vì bọn họ kiếm các, mang đến vinh quang của ngày xưa. Ngày hôm đó, có mấy đạo bóng người đi tới kiếm các ở ngoài, người cầm đầu, thình lình chính là Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có tiến vào kiếm các bên trong. Nhưng kiếm các trong cường giả, nhưng chấm dứt nhanh tốc độ dồn dập đi ra. Đối với Lâm Phong hành lễ, so với cung kính, thiếu chủ mời vào kiếm các. Kiếm các ông lão dẫn đầu, là một tên tôn chủ cấp khủng bố khác kiếm tu. Quay về Lâm Phong cung kính nói một tiếng. Không cần, ta tới là để cho các ngươi làm một chuyện. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Cả người phóng thích so với sắc bén kiếm khí. Ở kiếm các người trước mặt, hắn sử dụng duy trì vênh váo hung hăng bá đạo khí tức. Cao cao tại thượng, bởi vì ở mặt của đối phương trước, hắn không phải Lâm Phong, là thiên chi kiếm bản thân. Thiếu chủ xin cứ việc phân phó. Kiếm các người cung kính nói, ta sẽ cho ngươi một cái đại thể tọa độ. Ở nơi đó, có một người gọi là tuyết vực địa phương, trong đó có một cái tuyết nguyệt quốc. Vấn ra người, đi tới nơi đó, các ngươi, phải kiếm các mạnh nhất đội hình đi tới tuyết nguyệt quốc. Xé chẵn ra lẻ, bí mật đóng tại cái kia, không muốn gây nên những người khác chú ý. Không có mệnh lệnh của ta, trừ phi người khác giết các ngươi, bằng không không cho phép nhúc nhích vũ, hiểu chưa? Ngoặc kép, cái kia kiếm các tôn chủ con người lấp lóe. Hắn tự nhiên nghe hiểu được Lâm Phong. Chỉ là hắn có chút không rõ Lâm Phong đến cùng là dụng ý gì. Còn có, thiếu chủ sao biết cái kia hình chiếu là một người tên là Tuyết Nguyệt Quốc địa phương. Thiếu chủ, ta rõ ràng, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn như trước cung kính đáp lại một tiếng. Thiếu chủ để hắn làm sự. Đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Ta đem tọa độ cùng một bộ địa đồ thông qua thần niệm lan truyền cho ngươi. Lâm Phong lãnh đạm phun ra một thanh âm. Lập tức thần niệm lực lượng hóa thành một thanh tiểu kiếm. đem một ít ký ức ấn nhập đối phương mi tâm chỗ. Ở Càn Vực Thần Cung, hắn đã từng chiếm được một bộ mênh mông địa đồ. Trong đó liền có này bát hoang cảnh đánh dấu. Nơi này quá mênh mông. Thế nhưng ở bát hoang cảnh địa đồ tọa độ, nhưng sẽ không đánh dấu Càn Vực Tuyết Vực loại địa phương nhỏ này. Nhưng có Lâm Phong Lan truyền quá khứ ký ức, kiếm các mới có thể dễ dàng tìm tới Tuyết Nguyệt Nước. Được rồi, nhớ kỹ bằng nhanh nhất tốc độ đi tới. Sau khi đến, chờ tin tức của ta liền có thể. Lâm Phong lấy giọng ra lệnh dặn dò một tiếng, lập tức cự kiếm nhằm phía mây xanh, hướng về Bắc Hoang nơi chạy như bay. Phải về Tuyết Nguyệt Quốc, tất nhiên muốn trước về Bắc Hoang, sau đó ngang qua Hoang Hải. Nguyệt Tâm, ta muốn ngang qua xa xôi địa vực, về nhà ta hương một chuyến, ngươi theo ta cùng đi vẫn là ở lại bát hoang cảnh. Trong hư không, Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm hỏi một tiếng. Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe, lập tức mở miệng nói, ta nghe lời ngươi, không theo ngươi cùng đi. Ta về Thu gia, ngoặc kép, hừm, được, ngươi về nhà một chuyến, cố gắng cùng với cha mẹ ngươi. Như vậy, tình của ngươi tâm ý sẽ càng nhạt đi rất nhiều. Nhớ kỹ, không muốn tu luyện nữa tình công pháp rồi. Lâm Phong lộ ra từng tia nụ cười. Nâng Thu Nguyệt Tâm gò má nói rằng, đây là hắn đối với Thu Nguyệt Tâm kiến nghị. Dù sao đi tới Tuyết Nguyệt Quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên đường liền muốn hồi lâu thời gian, huống hồ còn muốn vượt qua Hoang Hải, đến Tuyết Nguyệt còn muốn đối mặt rất nhiều cường giả. Thu Nguyệt Tâm theo hắn không thích hợp, về đến nhà làm bạn ở cha mẹ bên người, có thể làm cho nàng tình tâm ý yếu bớt rất nhiều. Nhất định phải chiến thắng cái kia một vệt tình chấp niệm. Thương lượng được, Lâm Phong đem Thu Nguyệt Tâm đuổi về Thu gia, sau đó cự kiếm lại thẳng đến thiên đài phương hướng. Thiên đài, trên 9 tầng trời, Lâm Phong mở ra cung điện cửa lớn, nhất thời một luồng mãnh liệt tiên linh khí phả vào mặt, còn mang theo từng tia lạnh lẽo tuyết tâm ý, dường như phải đem người đông cứng giống như. Lúc này, cung điện bầu trời, đại đạo hoa văn óng ánh lóa mắt, khiến người ta có thể càng tốt hơn ngộ đạo. Ở đây tu luyện có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhất bạch y trắng hơn tuyết mỹ lệ tiên tử, khoanh chân ngồi ở một đóa tinh khiết kim liên bên trên, nắm giữ đạo sinh nhất một sinh hai nhị sinh tam sinh vạn vật đại đạo chi lý. Hơn nữa, giờ khắc này kim liên bên trên bám vào một tầng tinh khiết tuyết trắng, tiên linh khí tràn ngập ở trong hư không, đem mộng tình cái kia tuyệt mỹ bóng người bao vây ở trong đó. Dường như cửu thiên tiên nữ, chỉ xem phóng tầm mắt nhìn nhưng không thể khinh nhờn. Mộng tình tu luyện tới thời khắc mấu chốt rồi. Lâm Phong trong lòng tự nói, bây giờ mộng tình hay là cũng nên hướng về tôn vũ cảnh giới xung kích. Mộng tình thân là tuyết linh lung, chính là hồ trong tiên, nắm giữ cực kỳ quý giá huyết mạch, tu luyện thiên phú là cực kỳ khủng bố. Đây là trời cao ban tặng, liền dường như những thứ ở trong truyền thuyết đáng sợ yêu thú. Chân chính yêu long, kỳ lân, bọn họ một ít yêu thú có thể vừa sinh ra dù là yêu vương, thậm chí yêu tôn, thiên phú như thế, là nhân loại võ tu ước ao không đến. Bởi vậy, Thiên Long Thần Bảo chỉ là tu luyện nghĩ hóa yêu long thuật, đều phi thường cường hãn, sức mạnh thân thể cùng với thân thể phòng ngự đều có thể đạt đến trình độ khủng bố. Nhìn cái kia giống như tiên tử bóng người, Lâm Phong con ngươi bên trong lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn, lập tức chậm rãi lui ra cung điện, lặng yên đem cung điện cửa lớn đóng. Có thể ta từ Tuyết Nguyệt sau khi trở lại, mộng tình cũng đã là tôn vũ. Lâm Phong nở nụ cười hạ, thầm nghĩ trong lòng, không đành lòng đem mộng tình từ trong tu luyện đánh thức. Mộng tình làm tất cả, toàn bộ đều là vì hắn. Ở trong lòng, Lâm Phong đối với hắn ngoại trừ nồng đậm yêu thương ở ngoài, còn có nhàn nhạt thua thiệt tâm ý. Như vậy hoàn mỹ tiên nữ yêu mình sâu đậm, hơn nữa là như vậy không chút nào bảo lưu, để hắn có nhàn nhạt bứt dứt cảm. Tuyết Nguyệt, việc xong, ta liền trở về. Lâm Phong quay về cung điện thấp giọng phun ra một thanh âm. Lập tức thân thể bay lên không, cự kiếm ngút trời. Lâm Phong đạp ở bên trên cự kiếm, xông lên mây xanh bên trên. Tề Kiều Kiều lúc này cũng ở bên trên cự kiếm, người vẫn bị Lâm Phong câu ở bên người, không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong ngược lại cũng mặc kệ người, lấy Tề Kiều Kiều thực lực, đối với mình cũng không tạo thành được uy hiếp gì. Tuyết Nguyệt Quốc, xem ra ngươi là Tuyết Nguyệt Quốc người. Nơi đó hẳn là có thân nhân của ngươi bằng hữu ở đi. Lúc này, Vân Lỗ Hồng trong, Tề Kiều Kiều lạnh lùng quay về Lâm Phong nói rằng, con mắt lạnh lẽo. Lâm Phong ánh mắt nhàn nhạt miết quá, rơi vào trên người nàng, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, ngươi mang ta ở bên người, lại không dám để ta chết. Ta một khi chết rồi Tề gia sẽ lập tức biết. Nhưng không giết ta, thân nhân của ngươi bằng hữu ở đâu? Bí mật của ngươi, ta đều sẽ biết. Đến thời điểm, ngươi thì sẽ không hối hận không kịp. Tề Kiều Kiều uy hiếp nói rằng. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt. Đặc biệt thú vị nhìn Tề Kiều Kiều. Cười nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội từ bên cạnh ta rời đi. Ngoặc kép, ngươi. Tề Kiều Kiều vẻ mặt cứng đờ, tên khốn này người điên, lẽ nào muốn tù người cả đời ở bên người? Tề Kiều Kiều nghĩ tới đây trong lòng hoảng loạn, người thực sự pháp tưởng tượng, đem vẫn đối mặt một cái kẻ thù quá mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, đây là một cái nhiều chuyện đáng sợ. Ở ta có năng lực tiêu diệt một cái vũ hoàng gia tộc trước đó. Ngươi không cần nghĩ rời đi bên cạnh ta, vừa vặn bên cạnh ta thiếu người chăm sóc. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, để Tề Kiều Kiều trong con ngươi xinh đẹp lạnh lẽo càng sâu. Làm cho nàng chăm sóc Lâm Phong. Đương nhiên, nếu là ngươi không an phận, trên người ta ngược lại có giam cầm yêu thú thánh khí. Không ngại đưa ngươi ném vào đi. Ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói lần thứ hai phun ra. Tề Kiều Kiều đôi mắt đẹp lần thứ hai ngưng ở nơi đó. Giam cầm yêu thú địa phương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.